Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Thu Long Xà Thăm Địa Huyệt. Tác giả, Phượng Si. Liền ở đảo nhỏ trung tâm chỗ, một cái trên đầu có rác, bụng hạ có chảo, toàn thân che kín chén khẩu đại vầy đại xà thi thể. Lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, này đại xà chiều dài 20 mấy trượng không ngừng. Thô cũng không thua 3 trượng. Toàn thân huyết nhục mơ hồ. Đã chết đến không thể càng chết. Mà ở đại xà bên cạnh. Thế nhưng phân tán 30 mấy danh thế hệ trước đại năng tàn phá thân thể. Thoạt nhìn. Tiến vào đến đảo nhỏ trung tâm chỗ 6-70 tên đại năng. Gặp hộ bảo dị thú. Thế nhưng dùng một lần chết tận một nửa nhân mã. Bởi vậy có thể thấy được. Này kỳ dị đại xà là cỡ nào nghịch thiên. Nhìn đến này đại xà, Tần Cung đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, mà liền tràn ngập vô tận phấn khởi. Thân hình vừa động, liền xuất hiện ở đại xà trước người. Hắn qua lại bôn tẩu xem xét này đại xà, trong miệng lẩm bẩm, là, thật là, quả nhiên là truyền sản Trung Long xà. Hồng hoang di loại A, luyện đan cùng luyện khí vô thượng tài liệu. Khả ngộ bất khả cầu. Không. Cường đại như vậy tồn tại, chính là thần vật, căn bản không có khả năng ngộ được đến. Dị bảo xuất thế, này còn không phải là dị bảo sao? Hoa Lý cùng khu chưa bao giờ có gặp qua Tần Cung như thế kích. Động quá, rồi sau đó, ở hai người khiếp sợ trên nét mặt, Tần Cung bàn tay to liên tục huy động. Đem như thế bàng nhiên ở vật trực tiếp thu vào hắn sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Đương Tần Cung đem hắn trong miệng long xà thu hồi lúc sau. Lúc này mới mang theo Hoa Lý khu đi tới dị bảo xuất thế địa phương. Ở bảo quang minh diệt không chừng chỗ. Thình lình một cái sâu không thấy đáy địa huyệt xuất hiện ở mặt đất phía trên. Bảo quang chính là từ địa huyệt lối vào phát ra. Ba người nhanh chóng mà đi vào địa huyệt khẩu. Duỗi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Ở huyệt khẩu thập phần thật lớn. Phạm vi có hơn 10 mét không ngừng. Xuyên thấu qua từ ngầm phát ra bảo quang, có thể thấy được, địa huyệt phách động toàn bộ đều là cứng rắn đại đá xanh. Hoa Lý sắc mặt biến đổi, không khỏi thấp giọng nói. Lão đại, xem đất chống huyệt phách động cỡ nào bóng loáng. Hảo ngươi một cái động lớn, có thể hay không là cái kia đại xà huyệt động. Không cần Hoa Lý nói, Tần Cung cùng khu cũng đã sớm nghĩ tới. Hồn lực giống như nước gợn giống nhau. Chậm rãi hướng về động bích hạ khuếch tán mà đi. Nhưng thực mau, hồn lực liền đã chịu ngăn cản. Bị bắn trở về, Tần Cung trên mặt một trận quái dị biểu tình truyền đến. Liền mở miệng nói. Đi, chúng ta đi vào. Lão đại, không được. Hoa Lý cùng khu hoảng sợ. Một tả một hữu bắt được Tần Cung cánh tay. Lão đại, dư lại kia 30 mấy cái đại năng hẳn là đã tiến vào địa huyệt chung đi. Chúng ta không thể đi vào nha. Hoa Lý lại lần nữa kêu lên. Đúng vậy lão đại. Có thể đem cái kia quái xà cấp giết chết. Còn lại kia hơn 30 cái đại năng đơn giản thành lão yêu tinh. Liền tính vì đoạt bảo. Cuối cùng lẫn nhau chém giết chỉ còn lại có một cái. Kia cũng không phải chúng ta có thể cùng này so sánh nha. Khu cũng nói như vậy nói. Nếu các ngươi hai cái không dám tiến nói. Ta liền đem các ngươi thu vào ta không gian giới chung. Cho các ngươi đi thủ cái kia vong linh sinh vật cùng đại xà. Các ngươi xem thế nào? Tần Cung nhìn hai người nói. A, hai người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rồi sau đó sôi nổi bắt tay giải khai. Không không không, chúng ta vẫn là đi theo lão đại vào đi thôi. Hai tên gia hỏa liên tục lắc đầu nói. Lần trước ở thiên địa thành tiêu giao lâu thời điểm, Tần Cung liền mang theo hai tên gia hỏa tiến vào đến không gian giới chung đi. Kết quả, hai tên gia hỏa thiếu chút nữa không bị bên trong tu luyện hỏa chủng sinh vật lục vân cấp hù chết. Hơn nữa, bên trong còn có một ngụm quan tài. Về lão quan tài, hai tên gia hỏa đã từng hỏi qua Tần Cung về lục vân sự tình. Lúc ấy Tần Cung chỉ là hơi hơi mà cười cũng một chút. Cái này làm cho hai tên gia hỏa càng thêm khủng bố. Bọn họ cảm thấy, cái kia hỏa chủng sinh vật, nhất định là từ kia khẩu trong quan tài bò ra tới. Lúc sau Tần Cung một mình ra tới huyết sát Bạch Hổ Thành thời điểm, hai tên gia hỏa bị vẫn luôn ở lại bên trong. Mà khi đó, Vô Lương Lục Vân lại đột nhiên xuất hiện ở hai tên gia hỏa trước mặt. Hung hăng mà hù dọa này hai cái lưu manh một đốn. Hai cái lưu manh lúc ấy đem ăn nãi kính đều dùng đến. Hướng về Lục Vân phát động điên cuồng tiến công. Nhưng Lục Vân liền đứng ở nơi đó làm hai người oanh kích. Liên thủ cũng chưa còn. Rồi sau đó, hắn chẳng nhiều dạng răng rắc mà khép mở cằm cốt. Cốt cách hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên mà nhìn hai người. Cuối cùng, đem hai cái lưu manh trực tiếp hù chết qua đi. Lúc ấy, tuy rằng hai cái lưu manh tu vi còn không có đột phá đến huyền tông cảnh giới. Nhưng đại huyền khí sư sao sao đoạn tu vi, cũng tuyệt phi người bình thường có thể chịu nổi. Hoa Lý cùng Khu không biết chính là, Lục Vân đem lúc trước sở thần cấp Tần Cung tìm về tới luyện khí tài liệu. Cũng chính là những cái đó kim sắc thần cốt khung xương chính mình thay. Đừng nói Hoa Lý cùng Khu, liền tính đại lục đứng đầu đại năng, cũng vô pháp đem này như vậy thần cốt phá hủy. Bởi vậy, hai huynh đệ vừa nghe nói tiến vào sinh mệnh không gian giới. Hai tên gia hỏa thà rằng chết ở chỗ này, cũng không muốn đi đối mặt Lục Vân. Tần Cung ba người thân hình chợt lóe, nhưng trực tiếp phi vào thần quang tràn ngập địa huyệt bên trong. Địa huyệt thông đạo thập phần rộng lớn, một lần mười mấy người cùng nhau xuống phía dưới phi hành đều sẽ không cảm giác được chen chúc. Ba người mượn dùng minh diệt ánh sáng nhạt vẫn luôn xuống phía dưới phi hành. Ước chừng gần nửa cái canh giờ lúc sau, ba người đã thâm nhập đến huyệt động rất sâu chỗ, mà đúng lúc này, ba người chỉ cảm thấy đến không huyệt rộng mở thông suốt lên. Tần Cung ba người lập tức ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy phía trên địa huyệt đã biến thành một đạo cột sáng. Nối thẳng bên ngoài thế giới. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Ngầm không gian càng thêm rộng lớn không ít. Ba người chậm rãi xuống phía dưới rớt xuống. Cuối cùng làm đến nơi đến chốn. Rồi sau đó, ba người tiểu tâm mà theo thần quang phát ra phương hướng về phía trước đi đến. T. Lão đại, nơi này như thế nào cảm giác không đối đâu? Người xác định chúng ta muốn tiếp tục về phía trước sao? Nơi này Hoa Lý do dự lên. Tiến Bảo Sơn há nhưng tay không mà về. Tần Cung dứt lời, đi nhanh về phía trước đi đến. Hoa Lý cùng Khu bất đắc dĩ, chỉ phải ở phía sau gắt gao theo đi lên. Lúc này, ngầm không gian bắt đầu hướng về thần quang phát ra địa phương thu nạp lên. Càng về phía trước, địa thế càng hẹp hòi. Cuối cùng lại hình thành một cái giống như phía trên địa huyệt phẩm chất một cái huyệt động. Uốn lượn thông về phía trước phương. Toàn bộ cửa động thần quang minh diệt không chừng. Quỷ dị thật sự. Mấy cái phảng phất đang ở đi hướng một cái quái vật khổng lồ thú trong miệng giống nhau. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ không có muốn dừng lại bước chân ý tứ. Tiếp tục về phía trước. Phía trước truyền đến thần quang càng ngày càng lộng lẫy. Tiến vào đến nơi đây những cái đó đại năng cường giả hiện tại hẳn là còn có đắc thủ. Dị bảo vẫn như cũ còn ở. Tới rồi nơi này, hồn lực đã chịu hạn chế càng lúc càng lớn. Lại đi rồi nhất đoạn lộ trình lúc sau. Hồn lực hoàn toàn bị giam cầm lên. Ở chỗ này mất đi tác dụng. Này tuyệt đối là một cái giam cầm tinh thần lực không gian. Tới rồi nơi này, ngay cả hồn lực như Tần Cung cường hãn tồn tại. Tưởng tra khống chung quanh hết thảy, cũng chỉ có thể dùng đôi mắt tới xem xét. Càng về phía trước, bảo quang càng cường, dần dần, uốn lượn huyệt động thực mau liền tới rồi cuối. Sáng choang thần quang tràn ngập ở huyệt động cuối. Huyệt động phảng phất thông hướng về phía một mảnh quang thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.